Thịnh thế vinh sủng, chương 140. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái gì gọi là đợi chờ là hạnh phúc? Quà tặng cuối tuần à? Đây là cái gì à? Đứa nhỏ kia dùng ánh mắt ngây thơ trong sáng dò xét nắm chặt lấy tay hoàng thượng nhất định không buông. Vô cùng có lòng hiếu học, trong hai thanh như ý này một cái trắng nõn không chút tì vết, sờ mịn màng hiếm có. Bên cạnh là một khối ngọc cổ khác, tuy A Nguyên không xác định được lai lịch của nó nhưng xem chừng được hoàng thượng cầm trong tay như vậy nhất định là thứ quý giá. Tuy rằng không biết chơi như nào, A Nguyên cũng cười đến độ tổ quốc không thấy đâu nữa rồi. Da mặt dày, ai nói đồ này là dành cho muội? Hoàng thượng dí dí ngón tay lên đầu A Nguyên, lại lệnh cho cung nữ phía sau nàng mang hai thanh như ý này cất đi, lúc này mới lại chọc cái trán A Nguyên một cái nữa rồi đi đến bên người hoàng hậu, miệng cười nói. A Nguyên chính là thích những cái này, hoàng hậu sau này tìm cho muội ấy mấy thứ hiếm lạ để muội ấy cầm chơi đi. Phía sau, có đứa nhỏ đối với hoàng huynh giàu có của mình liền nhắm mắt theo đuôi, liên tục lấy lòng nói. Hoàng huynh nói quá đúng, quá anh minh, dừng lại một chút lại cười hì hì nói. Huynh chính là ánh sáng mặt trời chiếu vào ngày tăm tối, dẫn lối cho muội khỏi lạc đường nha. Hoàng thượng quay đầu lại nhìn đứa nhỏ này, khóe miệng vừa kéo lên. Giờ thì đã biết thái tử học cái trò nịnh nọt kia là từ ai rồi. A Nguyên nhìn thấy ánh mắt phức tạp của hoàng huynh liền cười ra một tiếng, đi theo hoàng thượng ngồi xuống bên cạnh người, vẻ mặt hạnh phúc không giấu được. Thần thiếp tự kiểm tra trong kho thấy có mấy mẫu san hô ngà voi, tuy rằng cũng không hẳn là chân quý nhưng cũng khá thú vị, đang muốn mang đến cho muội muội, chỉ là đang cảm thấy đau đầu nhất chính là gậy như ý, bệ hạ thực đã cứu nguy cho thần thiếp. Hoàng hậu liền cười nói, quay đầu lại hỏi A Nguyên. Phủ Thành Dương bá đã đưa xính lễ đến chưa? Rồi à, A Nguyên cười hì hì nói. Phụ vương tiến cung chính là mang cho muội một phần xính lễ, rất phong phú luôn. Nói xong, liền kể lại tỉ mỉ kỹ càng từng món xính lễ một, thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu liên tục gật đầu, liền tiếp tục làm mặt xấu nói. A Dung vì cưới muội mà đã tích góp trong nhiều năm, quả nhiên đồ rất phong phú nha. Nói xong, mặt mày nàng trông thật giảo hoạt giống hệt như một tên trộm lưu manh mà cười ha ha rộ lên. Muội ấy, đừng có bắt nạt A Dung quá. Hoàng thượng thực lo lắng vị muội muội này sẽ bắt nạt phò mã cho bằng được, mà A Dung nào dám không sợ chết làm gì nàng ấy chứ. Nụ cười của A Nguyên chợt tắt, ai oán nhìn khuỷu tay hướng ra ngoài của hoàng huynh. Thần thiếp thì lại cảm thấy A Nguyên cực kỳ ngoan ngoãn. Hoàng hậu lắc đầu không vui nói. Đây là phúc khí của Trạm gia, nếu không, với tướng mạo và phẩm giá của A Nguyên chẳng lẽ lại lo không tuyển được phò mã. Nàng lén thở dài, chỉ là vào cái tình chờ đợi mười mấy năm của Trạm gia là tiện cho họ mà thôi. Quả thật không phải bất công bình thường, làm hoàng đế không thể lúc nào cũng đều chú trọng đến mặt mũi, nếu không thì không phải là hoàng đế tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặc dù hoàng thượng cũng thầm ngẫm ra sự vô sỉ trong lời bình ảo diệu này, lại không dám nhận đồng tình với suy nghĩ này của vợ, chỉ giật giật khóe miệng, thấy hoàng hậu vui vẻ xem ra, trên mặt còn hồng hào thư thái vài phần, ánh mắt hoàng thượng liền dịu dàng, nhẹ giọng nói. Nàng nói gì cũng đúng, các phi tần phía dưới mắt sáng quắc nhìn chỉ cầu được hoàng thượng chú ý đến, nhưng lại thấy trong mắt hoàng thượng bây giờ chỉ có hình dáng của hoàng hậu nên hơn nửa đều chết tâm, chỉ có thành tần nghĩ đến tam hoàng tử của mình mà vẻ mặt có sự không cam lòng. Hoàng tẩu nói vậy làm muội ngại quá, đứa nhỏ này còn biết đỏ mặt thật là chuyện hiếm có nha. Được rồi, đừng có diễn với hoàng tẩu của muội nữa đi. Hoàng thượng cười một tiếng, sau nghe hoàng hậu nói A Nguyên định sau khi thành thân sẽ đi Giang Nam một chuyến liền trầm mặc một lát, tay vuốt vuốt đầu A Nguyên nói. Vẫn là muội nghĩ cho hoàng tẩu và chất nữ, không bằng bảo cả An Ninh cùng đi đi. Hoàng thượng trầm ngâm một lát mới nói. Lúc trước người cũng đã vì hoàng hậu mà suy tính biện pháp, chính là định lệnh cho nhị hoàng tử Phượng Ninh đi Giang Nam chăm sóc che chở cho muội muội. Phượng Ninh không phải là thái tử, rời kinh cũng không có vấn đề gì lớn, hơn nữa hắn là huynh trưởng của công chúa Phúc Tuệ cùng cha cùng mẹ sinh ra nên nghiễm nhiên sẽ thực lòng chăm sóc cho nàng, so với việc hoàng hậu tự đi cũng không có khác biệt nhiều. Hoàng hậu yên lặng nắm tay hoàng thượng, mắt có chút chua xót. Phu quân của nàng đã vì nàng mà suy nghĩ nhiều quá. Lúc trước khi nàng xuất giá, biết mình sẽ là thái tử phi, liền luôn dặn lòng mình rằng không đi ghen tuông, không tranh sủng, tuyệt đối là một thái tử phi không có gì để chê trách, để thái tử tôn trọng chính thất hiền lương. Thế nhưng chính là mấy năm qua, đối diện với nam nhân này, nàng lại tự thấy tâm trạng đã không thể trở lại như trước đây, có thể bình tĩnh mà nhìn thái tử đi đến phòng các thiếp thất khác được nữa. Nàng nhìn lại mình xem, có phải lại thấy khó chịu không? Thấy hoàng hậu có chút hoảng hốt, hoàng thượng liền lo lắng, cười một tiếng, quay đầu lại nói với các phi tần ở dưới nói. Nếu đã thỉnh an hoàng hậu xong rồi, các nàng có thể đi về, nếu không có việc gì thì chớ quấy rầy hoàng hậu tĩnh dưỡng. Nói xong, liền phất phất tay rồi sờ lên trên trán hoàng hậu một cái, nhíu mày nói. Để ta gọi thái y lại đây xem qua, nàng đừng để mình bị mệt. Hoàn toàn làm như không nhìn thấy đám phi tần ở dưới. Thực cũng làm gì có chừa phần cho người khác nói chuyện đâu. Các phi tần khác đều không cam tâm mà rời đi rồi, chỉ có A Nguyên ngồi nhìn hai con người này ân ân ái ái đến phát ói mà liền nghĩ đến A Dung, miệng cũng lẩm nhẩm gì đó rồi đi ra ngoài. Lễ đại hôn càng đến gần, trong cung lại càng thêm nhiều việc mà bận rộn hẳn lên, ai cũng không dám chậm trễ chuyện của nàng công chúa được Thái Hoàng Thái Hậu sủng ái nhất này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lúc các cung khác đều đến đưa thêm đồ, bên ngoài liên tục có mấy vị công chúa tiến cung mà vây quanh A Nguyên, mặc dù nàng cũng đang sốt ruột lo cho lễ cưới của mình, chỉ muốn nói dăm câu ba điều mà thôi nhưng lại sợ bị người lớn trách mắng, nên đành nâng cao tinh thần theo bọn tỉ muội mà buôn chuyện. Biết bên phía phủ Thành Dương bá cũng đang rất bận rộn nên nhỏ giọng nói. Tổ chức đại hôn ở phủ công chúa thế làm thế nào để thỉnh an cha mẹ chồng đây? Nói xong liền thở dài. Ngũ công chúa là người có kinh nghiệm, lúc này liền cười nói. Ba ngày sau ngươi sẽ lại vào trong cung thỉnh an, sau này cũng sẽ không thiếu thời gian như vậy nhiều đâu. Nói xong, vừa sửa sang lại áo cưới trang sức của A Nguyên, ngũ công chúa vừa nói, lời lẽ không thấy mang ý tốt. A Dung hình như còn không có cả thông phòng. Chuyện đó, hắn sẽ làm thế nào đây? Chỉ là bọn tỉ muội thầm thì nói nhỏ, A Nguyên nghe được thấy tức giận đến ngã ngửa, liền vỗ ngực mình mà kêu lên. Ta sẽ hướng dẫn là được. Phụt, tam công chúa đang cười tủm tỉm lật dở xem từng món đồ hồi môn tinh tế xem có gì kiêng kỵ hay thiếu sót không, vừa mới định uống một ngụm trà đã bị cho knock out, nước trà phun ra bằng sạch. Xưa nay tứ công chúa cũng không có thân lắm với A Nguyên, nay cũng phải khiếp sợ nhìn vị hoàng muội này, ngó trái ngó phải tìm kiếm viện trợ. Vậy ngươi thực sự tự làm sao? Ngũ công chúa nhớ đến cái đêm tân hôn hoàn toàn hung hãn áp đảo biểu đệ, lúc này hoàn toàn là gió mát phất mặt chậm gì gì hỏi. Công chúa điện hạ đau lòng vuốt vuốt ngực mà ngã xuống, giả chết. Còn nữa thực tế thì nàng cũng sẽ không, ai đời lại trêu chọc muội muội như thế. Tam công chúa thấy không ổn, im lặng không được mà bất đắc dĩ lôi kéo ngũ công chúa nói. Muội nha, nói chuyện không biết lựa lời gì cả. Thấy ngũ công chúa cười hì hì lẽ lưỡi giả chết với A Nguyên, tam công chúa cũng đỏ mặt nhỏ giọng nói. Nói vậy nhưng chạm ra cũng nên biết những chuyện đó. Nói xong liền cảm thấy mình cũng quá mức tự nhiên, khóe miệng run rẩy một chút chỉ lôi kéo tay A Nguyên mà khẩn thiết nói. Hôm nay tới, hoàng tỷ cũng chỉ là muốn cùng muội muội nói một câu. Thấy A Nguyên ngẩng đầu lên nhìn, trên mặt một chút cũng không thấy hồng, liền thở dài. Tuy chúng ta là công chúa có địa vị tôn quý thế nhưng nếu nhà chồng thật tâm coi trọng thì cần phải biết giữ hòa khí, đứng quá thể hiện mình là công chúa, còn nếu bị nhà chồng ly tâm thật cũng không được sung sướng rồi. Tứ công chúa ở một bên cũng liên tục gật đầu nói. Thân tình đối đãi thân tình, chỉ cần vậy. Điều này, không biết bao nhiêu người đã nói với nàng rồi, chỉ là A Nguyên thấy tam công chúa cùng tứ công chúa thật lòng với mình mới nói những điều này, liền đoan chính nói lời cảm tạ. Thấy nàng đã hiểu chuyện, các công chúa liền yên tâm, hiện giờ biết A Nguyên cũng còn rất nhiều việc phải làm liền ra ngoài cùng giúp đỡ, còn nói A Nguyên nếu rảnh rỗi thì nên đến chơi với Thái Hoàng Thái Hậu. Ngày nàng xuất giá càng đến gần, Thái Hoàng Thái Hậu càng vui mừng ra mặt chỉ là nghĩ đến không nỡ rời xa A Nguyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng là lớn lên bên người Thái Hoàng Thái Hậu, người đã yêu thương chiều chuộng nàng hết mực, một lòng đều nghĩ đến nàng, nếu là nói cả hai cùng nhau nương tựa vào nhau mà sống trong cung thì cũng không sai lệch lắm. Tuy còn các hoàng tử hoàng tôn khác nhưng A Nguyên trong lòng Thái Hoàng Thái Hậu lại có vị trí khác biệt. Ngay cả A Nguyên thực lòng cũng không muốn rời xa người. Thái Hoàng Thái Hậu lại không nỡ để A Nguyên phải chịu khổ, dựng lại tinh thần chỉ toàn tâm thu xếp cho hôn sự của nàng. Sau này con sẽ mang theo thật nhiều bé con vào chơi cùng hoàng tổ mẫu nha. A Nguyên liền an ủi mà nói. Rất nhiều, Thái Hoàng Thái nghĩ đến sẽ có rất nhiều tiểu A Nguyên, tinh thần quả nhiên phấn chấn lên. Ít nhất cũng phải 7-8 đứa. Đứa nhỏ này miệng nhanh nhảo liến thoáng, trêu chọc hoàng tổ mẫu đến mức vui vẻ ra mặt yêu sầu cũng biến mất, lúc này mới an tâm chờ đến ngày xuất giá. Trước ngày đại hôn một ngày, toàn bộ hậu cung được trang hoàng một màu đỏ thẫm, cả hậu cung từ lớn đến nhỏ mặc kệ có ân oán gì với A Nguyên không, cũng đều bày một gương mặt tươi cười cùng với Thái Hoàng Thái Hậu xem náo nhiệt, lúc này mà không đến nhỡ Thái Hoàng Thái Hậu mà ghi thù thì sau này biết kiếm cơm kiểu gì nữa. A Nguyên lúc này đã là nữ nhân chuẩn bị xuất giá, một thân áo cưới đỏ thẫm, xinh đẹp tựa như thiên tiên trên trời, thẹn thùng ngồi ngay ngắn ở trong cung, tai giỏng lên nghe bên ngoài cười nói mà trong lòng thập phần thấp thỏm. Không lâu sau, bên ngoài liền ồn ào tiếng pháo hỉ, một vị thái phi đức cao vọng trọng vội vàng đem mũ phượng đội lên đầu nàng, loay hoay đến mức nàng phải kêu lên một tiếng, cái cổ nhỏ xinh phát ra tiếng rắc rắc thì mới thôi. A Nguyên ngồi thẳng lưng, cúi nhìn chính mình trong bộ áo cưới dưới ánh nến thật chói lọi, cảm thấy ổn thỏa rồi mới đoan trang bước từng bước đi ra bên ngoài. Nàng liền thấy ngay một thân hình như lửa đỏ trong mắt như có tia sáng phóng thẳng đến chỗ A Dung đang đứng dưới ngọn đèn dầu. Dưới bầu trời đầy sao với pháo hoa rực rỡ, A Dung đứng đó chỉ nhìn thẳng mỗi nàng mà phớt lờ hết tất thảy xung quanh, khiến cho nàng cảm thấy vui mừng trong lòng. A Nguyên quay đầu lại nhìn một lần nữa nơi mình đã ở trong nhiều năm, sau đó mới rụt rè đặt tay vào tay A Dung, cùng hắn ngồi trên long xa, hướng đến phủ công chúa mà xuất phát. Rèm ngọc lay động, A Nguyên ngồi ngay ngắn bất động, nhìn thấy người trong cung trong tay cầm ngọn đèn dầu đứng dọc hai bên đường, lại thấy bóng lưng A Dung ở trên lưng ngựa phía trước, nàng liền cảm thấy an tâm vô cùng. Đột nhiên thấy hoàng thượng cùng hoàng hậu đều tự mình đưa tiễn, A Nguyên không khỏi giật mình mà ngừng đội ngũ lại. Ở phía cửa hậu cung, nàng xoay người nhìn lại phía sau, lập tức chạm phải ánh mắt của Thái Hoàng Thái Hậu cũng đang nhìn về phía nàng, trên mặt người nước mắt chảy dài, không cần đến cả cung kiệu mà chỉ từng bước đi theo đội ngũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lòng nàng đột nhiên thấy khổ sở, chậm rãi quỳ trên mặt đất, hướng tới Thái Hoàng Thái Hậu mà dập đầu lại ba cái, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Thái Hoàng Thái Hậu bị ngã xuống, được Hoàng Hậu đỡ ở trên vai mà bản thân nàng cũng chảy nước mắt. Đến bây giờ nàng mới có cảm giác dù chính mình muốn xuất giá, nhưng đã không còn sự vui mừng nữa mà giờ trong lòng chỉ còn tràn ngập không đành lòng. Sau này ta sẽ cùng nàng đến thăm Thái Hoàng Thái Hậu. A Dung vươn ngón tay trắng nõn thon dài về phía A Nguyên vẫn đang quỳ ở dưới đất mà không chịu đứng dậy, nhẹ giọng nói. A Nguyên đã khóc đến mặt ướt nhòe, lại thấy trong mắt A Dung đến một chút ghét bỏ cũng không có, chỉ đối với nàng ôn hòa mỉm cười mà thôi. Về sau thiếp muốn mỗi ngày đều tới thỉnh an hoàng tổ mẫu. A Nguyên nắm lấy bàn tay ấm áp của A Dung, nhỏ giọng nói. Chỉ cần điện hạ thích vi thần liền tuân mệnh. Thấy bộ dạng nàng có chút đáng thương, A Dung nhịn xuống ý định sờ đầu nàng, đỡ nàng lên long xa tiếp tục tiến về phủ công chúa. Khắp phố răng đèn kết hoa, A Nguyên nhìn toàn một màu đỏ đến hoa cả mắt thế nhưng trong lòng lại phừng phừng hoan hỉ. A Nguyên nhìn theo hình dáng mọi người biến mất dần sau cánh cửa hậu cung, mắt thấy hàng dài các hòm đồ của hồi mô đang đi theo nàng, lúc này mới ngồi yên trên long xa mà suy ngẫm, không nghĩ mình và A Dung đã thực sự. Hiện giờ ở phủ công chúa đang rất náo nhiệt. Túc Vương không tiến cung sẽ làm ông cảm giác như mình chẳng phải cha đẻ của nàng ấy, hiện giờ ông ngồi chờ công chúa ở trong phủ như hổ rình mồi, sau đấy sẽ xử lý cái tên vô lại đã đoạt đứa con gái yêu quý của ông đi, vừa nghĩ vừa xoa tay, tinh thần ông vô cùng phấn chấn. Vương thúc, dường như thấy ông muốn giở trò bắt nạt, Thành Vương khóc lao đến ôm lấy chân Túc Vương, cầu xin. Đừng làm khó A Dung nữa, nói xong lại bày ra vẻ mặt tang thương mà nói, mấy năm nay ngài đã bắt nạt hắn vẫn chưa đủ sao? A Dung cũng không thoải mái gì mà, Trịnh Vương đứng ở phía sau cũng chậm rãi gật đầu, mặt lạnh biểu lộ đồng tình. Còn có đúng là huynh trưởng của A Nguyên không thế? Túc Vương nghe thấy đứa trẻ này lại đứng về phía A Dung mà bênh vực liền tức giận đến mức mũi phì ra cả khói. Công sức ông nuôi nấng con gái yêu quý lớn lên trắng trẻo xinh đẹp như hoa, liền bị người khác cướp đi thế mà còn phải nói câu cảm ơn á. Vì là huynh trưởng của muội ấy nên con mới khuyên Vương thúc đừng có xúc động. Nghe thấy mấy đứa con trai bên ngoài gọi ý ới, trong lòng Thành Vương vô cùng bi thương, nức nở nói. Nếu thực sự dọa A Dung đến mức bỏ chạy thử hỏi muội muội phải làm sao cơ chứ? Lúc này mà A Dung nhận thức được không thể phục vụ nổi một cô vợ với cha vợ như thế, thật sự sẽ quay đầu bỏ chạy, để lại một người tràn ngập hận thù, lại là một đứa nhỏ có khả năng gây chuyện sóng gió như kia. Thành Vương mới nghĩ đến những ngày sau này, liền cảm thấy sẽ rất thảm, thực sự không dám nghĩ qua. Không có người trói chặt lấy cái đứa xui xẻo chuyên gia gây chuyện tai họa kia thực khiến người khác đau buồn. Chờ gạo nấu thành cơm, lo gì nữa chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trịnh Vương cũng ở một bên khuyên nhủ, A Dung mà bị ăn rồi, muốn chạy cũng đừng hòng. Túc Vương trầm mặc, nhủ thầm trong lòng, ông nhìn thấy đứa con kia mỗi ngày đều nhảy nhót phá phách lung tung, thật cũng cảm thấy có chút phiền thế nhưng vì chót diễn là nhạc phụ uy nghiêm rồi, ông chỉ biết hừ lạnh nói. Hôm nay là ngày lành, mọi người đều nhìn vào coi như tha cho hắn đấy. Nói xong liền gió cuốn thôi bay, để lại một mình Thành Vương đang vui sướng chảy cả nước mắt khi tai họa nhà mình giờ đã có nhà khác gánh. Phía sau, hai vị huynh đệ thân thiết của A Nguyên nghe được chuyện này, một Phượng Khanh cười đến chết đi sống lại, không thốt được lên lời, một Phượng Đường chỉ ở một bên nghiêng con mắt nhìn Thành Vương ngu xuẩn đứng cùng Trịnh Vương ở trong viện, nhìn long xa đỏ rực đang tiến vào hậu viện của phủ công chúa, Vương Phi và các phu nhân đều đã đi vào để nhìn qua tân nương, lúc này mới nhìn thấy A Dung hừ lạnh một tiếng đi vào theo. Chờ mãi mới thấy được muội phu của hắn nha. A Nguyên vừa vào cửa đã lại bị các cung nữ đắp thêm một lớp rồi lại một lớp dày bự phấn, lúc này đang ngồi ngay ngắn trên giường, bên tai đều là tiếng cười, bỗng cảm giác mình hệt như gấu trúc vậy đó. Có chút không quen, lại nghe thấy có tiếng bước chân từ bên ngoài đi đến, nàng liền vén lớp khăn lên nhìn ra, liền thấy A Dung nét mặt tươi cười thẹn thùng tiến vào, chàng vốn tuấn tú, giờ lại còn ăn vận màu đỏ tươi vui lên người, giống hệt như viên ngọc sáng, làm cho các phu nhân nhìn thấy cũng phải nhìn đến ngây người, nhất thời trong phòng lặng như tờ, nhìn phu thê hai người mà suy nghĩ. Hèn chi Tần Quốc công chúa nàng nặc đòi gả vào Trạm gia, với ngoại hình thế này, mỗi ngày mở mắt nhìn thấy mặt thôi đã thấy vui vẻ rồi. Đối với đám nữ quyến này, A Dung chỉ cười cười không nói gì, chàng đi đến bên cạnh A Nguyên rồi ngồi xuống đối diện với nàng. Mùi hương quen thuộc ập vào mũi A Nguyên, vừa cảm thấy vui vẻ thoải mái, vừa thấy ngại ngùng rụt rè, đã liền thấy A Dung vén khăn che lên, mặt cứng đờ nhìn nàng, miệng muốn cười mà không dám cười, trong mặt lộ ra tia cười, nhỏ giọng nói. Đẹp, tuy rằng bản thân chàng cũng phải đơ người khi nhìn thấy cái mặt dày cục phấn của nàng, vốn ngày thường A Dung cũng không từng thấy qua A Nguyên trang điểm kiểu diễm dày đặc như vậy, nhưng chàng vẫn cảm thấy nàng lại đẹp đến động lòng người theo một kiểu khác. A Nguyên nghe xong cũng nhếch miệng cười, mặt vừa nhếch lên, một lớp phấn dày cục rơi rào rào xuống tay cả đôi phu thê bọn họ đang nắm chặt lấy nhau, A Dung dùng thân mình vội che lại đám nữ quyến mắt vẫn sáng ngời đứng đằng sau, giả bộ lơ đãng mà cúi đầu, nhanh chóng thôi bay chỗ phấn ấy đi. Mặt không còn phấn, A Nguyên liền thở dài nhẹ nhõm, nhưng cũng không dám cười nữa. Vừa mới lạnh mặt thế mà đám nữ quyến liền cảm thấy Tần Quốc công chúa lại vô cùng có khí chất, vô cùng uy nghi, không hổ danh là được nuôi dưỡng trong cung, huống hồ A Nguyên lại có một đôi mắt đẹp đến nao lòng, tuy không bằng diện mạo của A Dung, nhưng vẫn đáng để xếp vào hàng đại mỹ nhân, rất xứng đôi nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Túc Vương Phi đứng trước các mệnh phụ, vô cùng đắc ý luôn. Đứa nhỏ thuấn tu ấy, chính là con rể của bà đó. Bà nhìn xung quanh, ngửa đầu lên rất có kiểu cảm xúc như là độc cô cầu bại. Thấy đôi phu thê mới cưới này quấn quýt không rời, ánh mắt trao nhau triền miên hông dứt làm cho người ngoài thực không có cơ hội chen vào. Túc Vương Phi cười trộm trong lòng một tiếng, lúc này mới cười với đám nữ quyến đang nịnh hót đằng sau. Chúng ta ở đây sẽ làm bọn trẻ không được tự nhiên, thôi tha cho bọn chúng đi. Đúng là trời sinh một cặp, một vị phu nhân khéo léo khen ngợi. Đẹp đôi hết phần người khác mất rồi. Nếu là người khác thì sao có được mối nhân duyên này chứ? Nghe đã biết là nịnh hót rồi, nhưng mà nó cũng rất thật rất đúng nha. Chỉ là nghe có vẻ cũng có chút chế giễu trong đó mà thôi. Tần Quốc công chúa tuổi như hoa nở, lại còn được sủng ái thế mà lại nhắm một vị phò mã lớn tuổi hơn như vậy, sau lưng không biết đã có bao nhiêu người thầm cười rồi, nhưng giờ tận mắt nhìn thấy A Dung, lại cảm thấy có khi chính mình nếu được cũng sẽ gật đầu đồng ý gả mất. Nam nhân tuấn tú như vậy thật hiếm có khó tìm. Nhìn A Nguyên và A Dung cùng nhau uống rượu giao bôi, Túc Vương Phi mới tiến đến cười với A Nguyên mà nói. Còn cứ ngồi đây nhé, để cho phò mã đi ra ngoài tiếp khách. Nói xong, dùng ánh mắt ra hiệu nàng nhớ nghiêm túc ngàn vạn lần cũng không được để lộ bản chất thật xong xuôi mới lại tươi cười dẫn theo đám nữ quyến ra ngoài. A Nguyên cảm thấy như dưới mông mình có động phộng hay quả táo gì đó cộm lên đến khó chịu liền làm mặt quỷ mà uốn éo người. Thấy nàng vừa không có người cái là lập tức nghịch ngợm, A Dung cười khụ một tiếng, nắm lấy tay nàng nói. Chờ ta trở lại nhé, đợi tí nữa bổn cung sẽ sủng chàng, có đứa còn không nghĩ đến là mình đã gả cho người rồi, vẫn chẳng lo lắng gì mà tự tìm đường chỗ chết. A Dung cười tê giói hẳn lên, nàng chắc hẳn đang nghĩ chàng muốn rời bỏ nàng mà chạy mất đây mà, liền mỉm cười gật đầu nói. Vi thần sẽ chờ, nói xong, thấy trong phòng vẫn còn các cung nữ, bèn lấy từ trong tay áo ra một cái cháp đặt vào tay A Nguyên, nhẹ nhàng nói. Trong lúc chờ ta quay lại, điện hạ xem trước cái này đi. Chàng khụ một tiếng, nhưng cũng nên rửa mặt chải đầu trước đi đã. Nhìn lại vẻ mặt hồ nháo của công chúa, chàng cười đến không dứt, chỉ sợ mấy nữa động phòng sẽ quá sức mất. Thật quá vô nhân đạo đi. A Nguyên tiếp nhận cái cháp nặng trĩu, cảm giác rất ấm, chắc hẳn là A Dung vẫn luôn cất trong tay áo giữ bên người. Nhìn thấy chàng đi ra ngoài rồi, lúc này nàng mới mở cháp ra, trong đấy phần lớn là các giấy tờ khế ước cửa hàng, nhà cửa, cũng có cả không ít ngân phiếu, lập tức hiểu ra là A Dung đang tặng hết của cải của cá nhân chàng cho phu nhân của mình. Phò Mã cũng thật thức thời, biết Chu Cấp cho vị công chúa phá gia chi từ này để xài, dù sao cũng không có người ngoài, nàng liền nới lỏng bớt quần áo, đi đi lại lại trong phòng, giơ cái cháp qua lại mà sung sướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các công nhân theo hầu nàng từ nhỏ đều đã thông suốt cái đức hạnh này của nàng rồi, liền không để ý tới, chỉ múc nước hầu nàng rửa mặt rồi sắp xếp đệm chăn. A Nguyên tiến đến hai ngọn đốt chạm trổ long phượng ngó nghiêng một lúc rồi lại nhao đến giường nằm kình ra, nhỏ giọng thì thầm nói. Đúng là thân phận công chúa có khác, có vẻ động phòng cũng không náo nhiệt như những nơi khác. Đùa, ai dám náo loạn lễ động phòng của công chúa chứ? Bỏ sâu vào trong giường, A Nguyên đem chỗ tiểu kim khố của A Dung mà cất đi thật chu đáo, sau đó lại quay đầu nhìn khắp nơi, lăn qua lăn lại một trận, đột nhiên lại cảm thấy có chút nhàm chán, nghe bên ngoài có tiếng ồn ào khen ngợi, liền có chút lo lắng mà nói. Hy vọng đừng uống nhiều quá, hại sức khỏe mất. Người gặp chuyện vui tức khắc tâm tình sẽ sảng khoái, hôm nay Phò Mã mà có uống nhiều một chút thì cũng là hợp lý mà. Đại cung nữ hàm tụ hữu dụng nhất bên người nàng, luôn thấu được tâm chủ tử liền cười cười, đi ra bên ngoài truyền mang canh giải rượu, rồi quay lại tiến đến mà thì thầm vào tai A Nguyên. Chút nữa Phò Mã đi vào, điện hạ nhớ nói đây là đồ điện hạ đặc biệt chuẩn bị cho Phò Mã dùng nha. Người thật là mặt dày. A Nguyên vừa lòng cười. Điện hạ quá khen, hàm tụ cười thấy có công nữ đi tới, đành tiếp tục khe khẽ nói. Lát nữa, khi mà điện hạ sủng hạnh Phò Mã, vẫn là để nô tỳ đưa bọn họ đi ra ngoài mới được. Công chúa và Phò Mã cùng ở trong phòng, mà lại có người ở bên cạnh hầu hạ, hàm tụ sợ là A Nguyên sẽ không thích nên ân cần mà nói. Lại một lần nữa cái người tâm phúc này làm cho A Nguyên cảm thấy hài lòng, ngửa mặt vuốt cằm nói. Vậy sáng mai đi, không cần đến sớm hầu hạ đâu, cứ ở ngoài chờ ta truyền gọi, rõ chưa? Nói xong, không biết trong đầu lại nghĩ đến cái gì, lập tức thấy có người nước miếng đã chảy ra. Hàm tụ cũng lộ ra một nét mặt đồng dạng, tuyệt nhiên không nói gì mà chỉ cười đầy âm mưu giống như chủ nhân của nàng vậy. Hai chủ tớ nhà nàng cùng bày cái bộ dạng sói già, lại nhỏ giọng thì thầm rất nhiều, đột nhiên thấy A Dung đang đi đến. A Nguyên nằm trên giường ngó ra bên ngoài, liền thấy một mỹ nam ánh mắt trong trẻo tỉnh táo tuyệt nhiên không phải bộ dạng của kẻ say. Chàng đi đến trước mặt nàng, cúi người nhìn nàng, bị chút hương rượu nhàn nhạt man mát phả vào mặt nàng không tự chủ được liền đỏ mặt nhìn lén một chút cái cổ trắng nõn của mỹ nam, công chúa điện hạ liền mắt thẳng tắp nuột vội nước miếng, liếc mắt với hàm tụ một cái. Tâm phúc này lập tức bắt được tín hiệu mà gật đầu, lùa hết mọi người trong nhà đi ra thuận tay trước khi đi đóng luôn cái cửa lại. Chàng uống canh giải rượu này đi, ta là cố ý kêu người chuẩn bị cho chàng. A Nguyên đưa canh giải rượu mà mắt lại chuyển loạn mà nói. May nhờ có A Khanh nên ta cũng đỡ khó xử. Phượng Khanh đại ca của A Nguyên tuy là một mỹ nam tửu lượng cũng không cao, nhưng đầu óc lại thông minh, chỉ cần cầm bình rượu đi nói năng vài câu mà cũng lừa gạt được không ít quan khách. A Dung nhờ vậy mà mới trốn đi được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ mắt thấy một tiểu cô nương đã tắm rửa sạch sẽ, da dẻ thơm tho mềm mại, bên trong lớp áo ngủ màu đỏ lộ ra bả vai trắng tuyết, ánh mắt A Dung liền sâu thẳm, đỡ lấy bát canh giải rượu trên tay A Nguyên uống một chút, xong liền ngồi xuống bên cạnh nàng, nhìn thấy mặt nàng không rõ vì sao lại đỏ, liền cười nói. Để vi thần hầu hạ điện hạ nghỉ ngơi, thấy trong mắt chàng mang theo vẻ ma mị, A Nguyên không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước miếng. Được không, thấy nàng bất động mỹ nam cúi người tiến về phía nàng tìm kiếm gì đấy. Đợi đã, bị cái tên mỹ nam này làm cho đến mê muội, công chúa điện hạ thực muốn đè ngửa ra mà ăn luôn mất, nhưng đột nhiên nhớ đến một chuyện vô cùng quan trọng, nàng liền xoay người lăn trên giường, tìm kiếm, rồi lại nhảy ra đưa một xếp giấy cho A Dung, khụ một tiếng nói. Cái kia, sau này không phải hai ta cùng quản sao, đưa hết thế này thì thành ra bổn cung làm chủ hết, Phò Mã không có ý kiến gì à, thứ nhất công chúa điện hạ luôn đúng. Thứ hai, công chúa nói Phò Mã đúng thì khi ấy Phò Mã mới được đúng. Thứ ba, nếu công chúa điện hạ sai, xin xem lại điều một. A Dung yên lặng mà niệm thần chú trong lòng một lần, vừa ngẩng lên liền thấy công chúa đang ưỡn ngực tay chống nạnh bày ra bộ dạng uy hiếp, lại hoàn toàn không để ý đến áo ngủ của mình đang bị mở, khóe miệng lại hơi hơi giật cười nói. Đây chính là ý của vi thần. Nói xong lại đem tờ giấy trắng dán ở đầu giường, một chút cũng không cảm thấy là chàng không phấn chấn. Ngày ngày mở mắt là có thể học được, như vậy vi thần mới hiểu được rõ ràng hơn. Nói xong tự mình buông màn xuống, nhích sát dần đến nàng. Ôi, mỹ nam chủ động, A Nguyên cảm thấy sung sướng cõi lòng nha. Hớn hớn hở hở nhìn khắp người mỹ nam, có đứa lao vội đến lột đồ Phò Mã nhà mình, chỉ chốt lát đã nhìn thấy cái cổ mảnh khảnh, xương quai xanh tinh xảo, công chúa điện hạ vùi đầu vào cố cởi áo tháo thắt lưng, cười rất gian nói. Đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng. phò mã tới đây, bổn cung thương chàng. Một bên đắc ý mà ném quần áo của Mỹ Nam, một bên lại đặc biệt nghe lời chờ nàng Lâm Hạnh, không để ý đến phò mã, nàng tiếp tục hàm hồ nói. Sau này nhất định bổn cung sẽ không phụ chàng đâu. Nàng cứ thế mà làm, lại làm thật lâu, giờ nhìn lại mới cảm thấy phò mã nhà mình thật đúng là mềm mại ngọt ngào. Bị tấm thân kiều diễm mềm mại nằm lên trên người, lại thấy nàng chủ động như vậy, khóe miệng A Dung lộ ra vẻ tươi cười, nhẹ giọng nói. Điện hạ thích ta lắm sao? Thích chàng nhất trên đời. A Nguyên bĩu môi nịnh nọt lấy lòng. Thế thì vi thần an tâm rồi. Công chúa còn chưa kịp nghe rõ gì cả, đã liền cảm thấy trời đất quay cuồng, trong nháy mắt đã thấy mình bị gã thanh niên này áp chế ở trên giường, nhưng mà vừa dùng sức động đậy một chút đã bị đôi tay của ai kia kìm chặt lại, không thể động đậy nổi, mắt lại thấy thanh niên kia đang dùng ánh mắt nguy hiểm nhìn mình, trong lòng công chúa đột nhiên sợ hãi, mắt giáo giác nhìn xung quanh. Vị trí không đúng rồi, không phải là công chúa nàng sẽ ở phía trên, chậm rãi mà thưởng thức dư vị của Mỹ Nam sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng phải kịch bản mà ngũ công chúa vẽ ra cho nàng là như thế sao? Vị trí đúng rồi, thanh niên cười, nhẹ giọng nói. Thế này mới thích, nói xong liền một cơn mưa hôn hít rơi xuống làm chóng váng mặt mày, nàng bất lực bị tên nhóc con ma mãnh quần thảo đến mức thở không nổi, vừa mới khó khăn dứt ra được, chưa kịp để phản ứng lại, nàng liền cảm thấy trên người lạnh lạnh, hóa ra xiêm y đã bị lột sạch lúc sau một thân mình càng lúc càng nóng đè chặt nàng ở dưới. Không phải, chàng nghe tha nói đã. A Nguyên dãy giụa cố ngoi cái đầu ra mà kêu lên. Ban ngày nghe ngươi, buổi tối nghe ta. Hùng hài tử phi không được, phò mã đại nhân còn lo lắng cái gì đâu. Chỉ chặt chẽ mà khóa lại cái này lung tung phịch vẻ mặt tai vạ đến nơi ngốc công chúa cười nói. Từ trước nghe xong lời nói, công chúa mới nguyện ý gả cho ta, đúng hay không? Kia trên mặt mang theo nguy hiểm tươi cười, đã kêu sợ ngây người A Nguyên đột nhiên nghĩ tới khi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy Hư A Dung khi cái loại này gọi người đánh trong xương cốt run run bộ dáng. Ban ngày ta nghe nàng, buổi tối nàng nghe ta. Có đứa ngọ nguậy không được, phò mã đại nhân đâu cần lo lắng gì nữa, cứ khóa chặt tay nàng lại mà nghịch ngợm lung tung, lại thấy vẻ mặt vốn tinh nghịch của công chúa giờ sắp thành ngốc đến nơi liền cười nói. Chẳng phải trước kia nghe thấy lời này, công chúa mới nguyện ý gả cho ta, có phải không? Nhìn A Dung cười tươi nguy hiểm đến mức làm người đối diện sợ ngây cả người, A Nguyên đột nhiên nhớ tới khi còn nhỏ, lần đầu tiên nhìn thấy bộ dạng của A Dung xấu xa khi tới bắt nạt nàng. Chàng lừa bổn cung, A Nguyên hét lên một tiếng, vô cùng hối hận, thế quái nào lại bị vẻ ngây thơ của tên tiểu tử này lừa gạt, để đến mức quên luôn rằng hắn là một tên xấu xa, rất xấu xa. Lừa cũng lừa rồi, nàng nên quen dần đi. Thấy tiểu cô nương trong lòng mình cứ oa oa mà làm loạn cả lên, A Dung liền cười cúi đầu chặn lấy cái miệng của cô công chúa xui xẻo đang ồn ào nói muốn hiu hắn kia. Trong lòng A Nguyên vô cùng phẫn nộ đến mức muốn chết đi sống lại, vừa cảm thấy vị vần vò đến kiệt sức, vừa lại sinh ra thứ cảm giác sung sướng chưa từng có. Công chúa điện hạ lệ rơi đầy mặt, lòng thầm oán biết thế đã chẳng làm, tự dưng lại tự biến thành con dê bị sói xám ăn sạch sẽ mà chẳng thể phản kháng lại được tí nào. Không biết qua bao lâu, nàng bị ép đến mức tưởng đứt hơi mới rơi lệ ngẫm ra một điều trai đẹp đều là sói. Yami, đừng mà, đứa nhỏ khóc thút tha thút thít đến nức nở. Tiếng khóc của công chúa truyền ra đến bên ngoài, hàm tụ cung nữ tốt của thiên triều nghiêng tai lắng nghe, nghe xong liền rất hài lòng mà quay ra dạy dỗ đám cung nữ đang theo sau. Chú ý, đây chính là ý tứ của điện hạ, chính là muốn các người tránh xa xa ra một chút, đừng có quấy rầy chuyện của điện hạ. Nói xong, cảm thấy mình thật tâm lý, rất hiểu lòng người nên liên tục gật đầu tỏ vẻ với mấy cung nữ đang đứng đằng xa chờ dặn dò. Ngày mai cứ đến giờ ngọ dâng đồ ăn lên là được. Mà nói tới điện hạ nhà nàng, thật cũng biết cách làm trò đi, rõ ràng sủng phò mã mà còn khóc lóc thảm thiết cứ như thể bị phò mã cưỡng bức chiếm đoạt không bằng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật không hổ danh là người khiến nhóm vương gia đều phải run rẩy, đúng là ác nhân cáo trạng trước. Cách chương.